Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 350, một đối chín biến chết đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bọn họ đều phải chết. Ha ha ha, chê cười, thật là ta nghe qua thiên đại chê cười. Chính là, ngạo tuyệt người cũng quá cuồng, cho dù là mạnh nhất đoạt phách. Cũng không dám nói như vậy. Tam trưởng lão, quả thực nổi trận lôi đình. Bị Trường Không Vô Kỵ khiêu khích lời nói. Khí mặt đỏ tai hồng lên. Bất quá theo sau, cũng phần lớn áp chế xuống dưới. Có người muốn tìm cái chết, kia còn không dễ dàng. Dù sao đại trưởng lão, cũng nói vậy. Mặt sau một đám tiểu thiên tài nhóm. Tự nhiên cũng không thiếu ở ngay lúc này nhục mạ ngạo tuyệt cuồng vọng. Đối với này một ít, ngạo tuyệt cũng chỉ là khinh miệt hồi chi cười lạnh. Hắn Trường Không Vô Kỵ, trên cơ bản không làm không nắm chắc sự tình. Nếu dám khiêu chiến, đó chính là có tất thắng nắm chắc. Một đám tam hoa một trọng dưới người mà thôi tương đương hừ. Lại một lần miệt thị. Đã làm không khí kịch liệt tới rồi cực điểm. Tam trưởng lão cũng không có tiếp tục răn dạy ngạo tuyệt, mà là cùng mặt khác trường lão cùng nhau xoay người. Đối với phía sau những cái đó các đồ đệ nói, cho các ngươi 9-1. Nói thật có điểm ném các ngươi thể diện, nhưng là hôm nay bất đồng. Cái này ngạo tuyệt, cần thiết muốn giáo huấn hắn. Vì hắn nguyện vọng, các ngươi nhất định phải đem hắn chém giết đương trường. Tam trưởng lão nói đó là vạn phần tàn nhẫn quyết tuyệt. Một đám thiên tài sát thủ nhóm sôi nổi ngưng trọng gật gật đầu, phảng phất là tiếp nhận rồi trời giáng sứ mệnh giống nhau, gần như ở cùng thời gian nói, ta chờ định đem ngạo tuyệt xé thành mảnh nhỏ. Lời nói rơi xuống đất chi gian, bọn họ 9 người đã đồng thời động tác. Tại hạ một khắc, đã vây quanh ngạo tuyệt. Bất quá giờ phút này, ngạo tuyệt lại lưng đeo đôi tay nói. Chậm đã, như thế nào, ngươi có phải hay không sợ? Hiện tại cầu xin tha thứ, có lẽ còn kịp. Mấy đại thiên tài, sôi nổi cười nhạo nói. Nhưng là ngạo tuyệt, chỉ có thể là còn lấy thập phần lạnh nhạt lắc đầu. Theo sau, lại lần nữa bá đạo nói. Ta như thế huy mãnh chiến đấu, như thế nào có thể tại đây nho nhỏ trong phòng tiến hành? Muốn đánh, cũng được với bên ngoài hư không thượng mới có kính. Thuận tiện, cũng làm cho các lộ những thiên tài, biết ta ngạo tuyệt đã đến, làm cho bọn họ biết, tân một thế hệ sát thủ chi vương, chính là ta. Lúc này đây một lần ngạo khí lời nói, cũng quả thực là làm người vô pháp tiếp thu. Trong đó một vị sát thủ đã phản kích nói, có cái gì hảo biểu hiện, dù sao ngươi cũng là nháy mắt sẽ phải chết. Bất quá ở ngay lúc này, trong đó một vị mạnh nhất sát thủ vẫn là gật gật đầu nói, chúng ta hay là nên đồng ý hắn, làm hắn chết ở mọi người trước mặt, cũng không tồi. Rốt cuộc, hắn quá cuồng, cho phép sau vô chi giả, một cái cảnh giới. Có điểm năng lực, không đại biểu có thể như thế kiêu ngạo. Các ngươi liền đi ra ngoài đánh, làm tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này ngạo tuyệt kết cục cũng hảo. Tam trưởng lão cũng đồng ý tên kia sát thủ cách nói. Kỳ thật hắn cũng là sợ, chờ hạ xuống tay quá tàn nhẫn, đánh nát cái này điện phủ liền không hảo. Đương nhiên, nhất thâm tầng nguyên nhân còn ở chỗ. Cùng nhau nghiền áp nghĩa minh thiên tài tương đương tựa hồ đối nghĩa minh những người đó. Cũng là một cái không tồi đả kích. Sau đó, cũng ở không có nhiều lời ý tứ. Ngạo tuyệt chờ 10 chiến đấu giả. Dẫn đầu bay ra điện phủ. Bay lên tới rồi trong hư không. Tổng cộng 9 vị trường lão. Cũng ở theo sau gần tương tùy. Tam 6 phần vì 2 sườn. Tĩnh chờ chiến đấu bắt đầu. Đương nhiên, trường lão điện phủ trong hư không, đã xảy ra như vậy đại sự tình, mặt khác các nơi sát thủ nhóm, cũng đều có không ít người thấy được hết thảy, Trong lúc nhất thời, các loại cấp bậc cả trai lẫn gái sát thủ cũng bay lên tới rồi trong hư không. Bọn họ nghị luận sôi nổi khi ở lược xa địa phương. Chú ý lên, gì? Kia không phải sáu đại trưởng lão mấy cái đắc ý môn sinh sao? Đúng vậy, bọn họ đây là đang làm gì? Giống như ở vây công một người. Thiên nột, là ai có cái này đãi ngộ? Làm cho bọn họ đồng thời vây công. Ta biết hắn, nghe nói là chúng ta Nghĩa Minh mới tới một thiên tài. Kêu ngạo tuyệt, một đường đều là khiêu chiến nhiệm vụ đi lên. Không phải đâu. Chúng ta Nghĩa Minh còn tới như vậy điên cuồng nhân vật. Chính là này có thể thắng. Vì cái gì đại trưởng lão cũng không ngăn cản a? Ta cảm giác một đôi chín. Hoàn toàn chính là chịu chết. Hảo kỳ quái, tương đương hắn có phải hay không cùng đại trưởng lão có thù oán. Nghĩa Minh người một nhà. Nói thật cũng không có khả năng có người xem trọng ngạo tuyệt. Kỳ kỳ sao sao nói chuyện với nhau bên trong. Cũng định ra ngạo tuyệt khả năng cùng đại trưởng lão có thủ oán kết cục. Thậm chí còn có chút người cho rằng Nghĩa Minh lại bị áp bách. Cho nên đại trưởng lão bảo hộ không được mới tới. Mới có thể cái dạng này. Một ít người trong lòng trở nên thập phần cô đơn. Tam trưởng lão những người đó ý tưởng quả nhiên là hữu hiệu. Chỉ cần ngạo tuyệt vừa chết, Nghĩa Minh bên này nói không chừng liền hoàn toàn suy sụp. Ám Minh bên kia tới người, tự nhiên là các loại lắc đầu, thậm chí xuất hiện hò hét. Dù sao tình huống thập phần bất lợi Nghĩa Minh, đối với này đó cảm xúc vấn đề liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lại nói ở chiến trường chung, ngạo tuyệt đám người đã sôi nổi ngưng thần vận sức chờ phát động. Cuồng vọng tiểu tử, người lập tức liền phải lấy sinh mệnh trả giá đại giới. Sắp động thủ thời điểm, còn có một vị sát thủ như vậy nói, mà ngạo tuyệt lại là không sao cả cười. Sau đó càng là vạn phần bá đạo trả lời, các ngươi sinh mệnh mới là ở trước mắt kết thúc, đừng vội vô nghĩa, tốc tốc động thủ đi. Các huynh đệ, thượng, người mạnh nhất, ra lệnh một tiếng, theo sau. Chín đại thiên tài sát thủ đồng thời thi triển thần thông, có trực tiếp ở trên hư không trung biến mất, không chỗ tìm dấu vết, có thần hành một chút hóa thành nhiều nói, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt, còn có nhanh chóng giống như tia chớp sấm đánh, một đạo ánh sáng bên trong đã tới rồi ngạo tuyệt trước mặt, nét càng có võ hồn mở rộng ra chi gian, thiên địa phảng phất lâm vào giam cầm bên trong. Thế cho nên ngạo tuyệt bên cạnh hết thảy hư không đều bị phong tỏa lên, cường đại lực áp bách càng là ở trước tiên hạn chế hắn hành động. Suốt chín người bọn họ đã bao quát sáu đại sát thủ võ hồn chung sở hữu có quan hệ võ hồn hình thái. Tuy rằng bọn họ đều không phải thuần túy nhất sáu đại sát thủ võ hồn, lại cũng là thập phần đáng sợ, đủ loại đặc tính, chuyên môn vì giết người mà ra sắc bén quỷ dị xảo quyệt thủ pháp, đều thi triển ở ngạo tuyệt trên người. Giờ khắc này ngạo tuyệt sở thừa nhận đả kích, vượt qua người bình thường tưởng tượng, không chút nào khoa trương nói nhiều như vậy đỉnh cấp sát thủ cùng nhau ám sát. Chỉ sợ cũng là tam hoa nhị trọng cao thủ, đều đến bị nháy mắt chém giết. Huống chi cái này ngạo tuyệt, thoạt nhìn cũng bất quá là hư thần thập trọng thiên mà thôi. Cho dù có điểm năng lực, hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Toàn trường mọi người, phảng phất đều thấy được giống nhau tử cục. Tam trưởng lão thậm chí muốn thoải mái cười to. Cái này ngạo tuyệt, thật là tới, hỗ trợ. Sao? Ha ha, Nghĩa Minh, liền phải tại tâm lý thượng, toàn diện hỏng mất. Nghĩa Minh sát thủ nhóm, cũng xác thật có vẻ thực thất vọng. Đại trưởng lão, bảo hộ không được bất luận kẻ nào, trơ mắt nhìn mới tới sát thủ, liền như vậy chết đi. Nghĩa Minh, xong rồi, nhưng là liền ở ngay lúc này, mọi người vây công chung ngạo tuyệt, thế nhưng cười, ở hắn tươi cười chung, tràn ngập vô cùng tự tin, ở mọi người kinh ngạc bên trong, hắn bỗng nhiên đôi tay một trương, khí phách giận dữ hét, Thái Âm đến thần, địa ngục dung lô, cho ta khai, tùy theo, dị biến kinh khởi, mọi người, trợn mắt há hốc mồm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.